Alo, xin kính chào quý vị các bạn nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì xin phép được gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép được kính chào. Anh Nhâm đã vào chuyện được một kính chào nha. Ok, giờ xin phép được vào tập truyện ngày hôm nay. Thật đẹp không sai, đây chính là nữ thần trong mộng của ta. Không, không cho phép các ngươi làm tổn thương tới nàng ấy. Nữ tử này đáng yêu như thế làm sao có thể là kẻ thù. Vô Thiên Ma Cung thực không phải là cái thứ gì. Mọi người theo chúng ta cùng nhau phản Vô Thiên Ma Cung. Nữ thần chớ sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương một tọng tóc gáy của ngươi. Nữ thần cười với ta chết đi cũng đáng giá. Qua trong giây lát, trận pháp của Vô Thiên Ma Cung lập tức bị phá, đông đảo đệ tử đang tự giết lẫn nhau. Ngoài đó ra, xem như là người vốn đang vây xem, thậm chí có không ít tu sĩ đều hứng chịu ảnh hưởng, chủ động tham gia vào chiến trường tới bảo vệ tiểu hồ ly. Một số còn lại đều thật vất vả mới khắc chế được nội tâm xung động của chính mình, vội vàng rời đi ánh mắt trên người tiểu hồ ly, lòng tràn đầy hoảng sợ. Thần thông thật là khủng khiếp. Yêu nữ à? Toàn thân lão giả kia run lên đầy bẩy, tức giận tới mặt mò đỏ lên. Hắn đã rơi vào sự vây công của không ít đệ tử Vô Thiên Ma Cung, quát ầm lên. Các người đều là một đám ngu xuẩn, tâm hồn dại gái, đạo tâm tu tới trên thân đều chó rồi sao? Ta thế nhưng là sư phụ các người vì nữ nhân này mà tới chặt ta sao? Bản thân hắn là trưởng lão của Vô Thiên Ma Cung, một tên ma đầu, tức giận tới gọi tiểu hồ ly là yêu nữ, trông như có vẻ khá buồn cười. Cuối cùng là chiến kỹ gì? Hai tên nửa bước chúa tể đại đạo của Vô Thiên Ma Cung cũng có chút luống cuống. Bọn họ giao thủ với Niếp Niếp Long Nhi, thế mà sinh ra một loại cảm giác có lòng mà không có sức. Đều là nửa bước chúa tể, Niếp Niếp Long Nhi đối với các việc trưởng khống lực lượng bản nguyên rõ ràng cao hơn bọn họ rất nhiều. Một chiêu một thức đều có thể đánh ra lực lượng mạnh nhất để cho bọn họ khó mà chống đỡ. Đại trưởng lão nhịn không được hoảng sợ. Các người chẳng lẽ là người của Nguyên Võ Tông? Nguyên Võ Tông chính là lấy chiến kỹ thành danh, đệ tử trong đó chủ tu chiến kỹ. Một khi thúc giục thân thể của mình, bản thân giống với pháp bảo nhưng bộc phát ra lực lượng kinh người. Chỉ có điều Nguyên Võ Tông cũng không ở Bắc Thiên Tinh Vực, các cách nơi này vô cùng xa xôi. Niệm Niệm hơi sững sờ cau mày. Nguyên Võ Tông cái gì? Bọn họ không có khả năng có được chiến kỹ lợi hại thế này nha. Tuy rằng nàng không biết Nguyên Võ Tông là gì, nhưng bất kể thế nào, chắc chắn không có khả năng đánh đồng với chiến kỹ mà ca ca dạy các nàng. Đại trưởng lão nắm bắt được lúc Niệm Niệm ngây người, trong mắt lóe lên ánh sáng, đột nhiên vung tay. Ông! Một cái chuông nhỏ bằng đồng được hắn ném ra, sau đó thì bấm pháp quyết lập tức đón gió nở lớn. Biến thành cao hơn 3 mét, bao trùm thẳng về Niếp Niếp. Keng, chuông đồng bộc phát ra lực lượng kinh người, một tiếng nổ vang rền, dường như để thiên địa dừng lại, có bị nuốt chửng cả bầu trời. Biến cố chớp mắt, Niếp Niếp đã bị chuông đồng chụp vào bên trong. Đại trưởng lão cười to đắc ý ha ha. Các người vinh viễn bên trong trấn luyện ngục của ta đi, thẳng cho tới khi hồn phi phách tán mới thôi. Chiến kỹ của Niếp Niếp quả thực khiến cho hắn khó chống đỡ, nhưng đấu pháp không phải chỉ riêng chiến kỹ, hắn cũng không ngốc tới một mực đi đấu với Niếp Niếp. Xuất hiện chấn thế luyện ngục chung, bảo vật chấn tông của Vô Thiên Ma Cung. Đây chính là bản nguyên chí bảo, hơn nữa là còn tích hợp giết chóc, khốn trận, phòng ngự làm một thể. Bên trong bản nguyên chí bảo có thể gọi là đỉnh cấp. Không nghĩ tới bọn họ lần này đi ra, thế nhưng mang theo chí bảo bậc này. Bên trong chấn thế luyện ngục chung tự thành một mảnh tinh giới, có thể trấn áp mọi thứ, luyện hóa hết thảy. Người bị hút vào trong, cho tới giờ chưa ai có thể đi ra. Tiểu cô nương kia cuối cùng vẫn quá nhỏ tuổi, vậy là xong. Mọi người đều lắc đầu, thở dài, trên thế gian lại thêm một vị thiên tài nữa vẫn lạc. Đại trưởng lão, mau tới giúp ta! Như trưởng lão nhìn thấy hết thảy tình huống thì vô cùng vui mừng, lập tức bắt đầu cầu cứu. Hắn một mực bị Long Nhi đè lên mà đánh. Mỗi một quyền đều khiến hắn ứng phó tới rất tốn sức. Hơn nữa, ngoại trừ lực lượng ra, chiêu thức còn vô cùng tinh diệu. Thân thể của hắn đã bị phá vỡ 3 lần. Tiếp tục nữa, hắn không khỏi có chút nghi ngờ thế nào mình sẽ bị tiểu cô nương trước mắt dùng nắm đấm đánh chết. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, ta đây sẽ để cho hai nàng vào trong làm bạn. Đại trưởng lão vuốt chùm râu ria mỉm cười, chuẩn bị thúc giục chấn thế luyện ngục chung chụp về Long Nhi. Keng. Nhưng mà đúng lúc này, chấn thế luyện ngục chung lại đột nhiên phát ra một trận tiếng rung động mãnh liệt, tiếng chuông vang lên mạnh mẽ, rung chuyển khoảng không. Đại trưởng lão không thể không nhíu mày một cái, sau đó lông mày nhăn lại rồi giãn ra. Chỉ phí sức mà thôi, tiếng vào chuông này còn muốn ra. Hắn vừa nói được nửa chừng thì bỗng nhiên như bị một cục đá nhét vào trong cổ họng, lại khó nói ra lời tiếp. Đã thấy trên chấn thế luyện ngục chung thế mà xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó theo tiếng phốc phốc vang lên, cái sàng thò ra từ trong đó. Cái này, đây là cái gì? Đại trưởng lão hoảng sợ gây người không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái sàng. Một cái sàng trọng thủng chấn thế luyện ngục chung rồi. Điều này quả thực ảo diệu, khiến đại trưởng lão hoài nghi bản thân mình trúng huyễn thật. Phốc. Lại một tiếng vang giòn, cái sàng sắt thế mà đâm thủng một chỗ khác trên chấn thế luyện ngục chung. Sau đó theo Niếp Niếp nhấc chân đá một cái, toàn bộ chuông lập tức bị phá vỡ ra một vết rách. Niếp Niếp bình yên vô sự đi ra từ trong đó. Điều này sao có thể? Đại trưởng lão ôm lấy đầu của mình mà thét lên, thế giới quan lập tức bị đập nát tới không còn sút lại chút cặn nào. Nhị trưởng lão đang giao thủ với Long Nhi cách ở đó không xa cũng kinh hãi muốn chết, thiếu chút nữa thì chừng cho tròng mắt của mình lòi ra. Mà ngay cả một số đệ tử của Vô Thiên Ma Cung đang bị tiểu hồ ly bê hoặc cũng bị đánh thức bởi cảnh tượng kinh khủng này, dọa tới sợ vỡ mặt. Chấn thế luyện ngục chung đã nứt. Đây chính là bản nguyên chí bảo đỉnh cấp, không phải danh xưng thiên địa không thể diệt sao. Vậy mà bị một cái sàng phá hủy. Quá kinh khủng, đó đến tột cùng là cái sàng gì? Không thể tưởng tượng, làm người nghe mà kinh sợ. Mọi người thi nhau kinh hô, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, tận mắt chứng kiến thần thoại sinh ra. Không hổ là sàng của cao nhân, đủ để trấn áp trên bản nguyên chí bảo. Dương Tiễn thấy cảnh này ngược lại cảm thấy đương nhiên. Cái sàng sắt này thế nhưng đã theo chân Niếp Niếp đào đất làm cỏ ở hậu viện của cao nhân. Đào đất là bản nguyên tức nhưỡng, trừ cây cỏ là bản nguyên linh căn ra, không nói đất. Xem như tùy tiện vài cọng cỏ thôi cũng khiến cho vô số người phải điên cuồng, có thể tạo thành bản nguyên chí bảo. Ở dưới bầu không khí đó, không có gì ngạc nhiên khi chiếc sàng này có thể trực tiếp đâm thủng chấn thế luyện ngục chung. Tiêu Thừa Phong vô cùng hâm mộ nói, cái xiên phân với cái thùng phân kia của Vương Tôn, mỗi ngày đều dính đầy phân, chỉ sợ càng lúc càng không tầm thường. Lúc nào, ta cũng có thể có được một cái trí bảo như thế. Ta đang đánh rất đá thì ngươi lại đột nhiên sử dụng pháp bảo, không nói võ đức, chết đi cho ta. Niếp Niếp đùng đùng nổi giận mắng một tiếng, sau đó đưa tay một sàng đập về đại trưởng lão. Đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, căn bản không dám đón đỡ cái sàng này. Tuy nhiên hắn muốn tránh, nhưng phát hiện mình bị giam cầm, căn bản không cách nào tránh khỏi. Không! Thứ duy nhất hắn có thể làm chính là phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Sau đó thì bị cái sàng này đánh thành thịt nát, sinh mệnh bản nguyên bị chôn vùi. Hắn chết. Đại trưởng lão! Như trưởng lão mắt đỏ lên, khuôn mặt vặn vẹo, pháp lực toàn thân bộc phát, giống như muốn nổ tung, lộ ra vẻ vô cùng tức giận. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn lập tức quay đầu liền chạy, thúc đẩy tốc độ đề cao tới cực hạn, hận không thể sinh ra thêm một đôi chân. Chạy đi đâu? Niêm Niêm cầm sàng trong tay chạy tới, thân thể biến thành một luồng ánh sáng theo đuôi, gõ một cái vào trên đầu, tương tự gõ chết nhị trưởng lão. Một tên trưởng lão còn lại lập tức bị dọa tới, thân thể trở nên mềm nhũn ngồi đệt trên mặt đất. Hai tên nửa bước chúa tể, thế mà ngay cả chạy trốn cũng không nổi. Cái sàng kia chắc chắn là chí bảo sát phạt siêu cấp, đủ để phong thần, một sàng, một phát, nửa bước chúa tể, quả thực kinh khủng. Vô Thiên Ma Cung lần này thật đúng là đã phải tấm sát rồi. Chẳng mấy chốc, toàn bộ người của Vô Thiên Ma Cung được thanh lý. Đám người Niếp Niếp thuận lý thành trương thay thế vị trí của bọn hắn, thu được tư cách tiến vào nguyên trì thánh cảnh. Trên người bọn họ có được chí bảo đáng sợ bực này, cấm khu thượng cổ quả nhiên có gì đó quái lạ. Phong chủ, hòa chủ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm đè sự rung động trong lòng xuống. Cười quái dị. Tuy nhiên, bất kể thế nào, một khi tiến vào nguyên trì thánh cảnh, chính là ngày chết của các nàng. Đây chính là nguyên trì thánh cảnh sao? Năm người nếp nếp Long Nhi, Tiểu Hồ Ly, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong đi tới chỗ vào của nguyên trì thánh cảnh, đánh giá nguyên trì thánh cảnh trước mặt. Ở trên không trung, có một cánh cửa đứng sừng sững giữa không trung, trong đó có vòng xoáy điều chuyển. Rất rõ ràng đây chính là cánh cửa đi thông tới một thế giới khác. Bên trong nguyên giới, nguyên trì thánh cảnh là thần bí nhất, không ai biết được lai lịch, cũng không ai có thể nói rõ cho đúng được nó đến cùng là hình thành như thế nào. Chỉ biết là nguyên trì thánh cảnh tự thành một giới, một khi tiến vào nguyên trì thánh cảnh thì xem như đại đạo chúa thể cũng phải dựa theo quy tắc trong đó mà làm việc. Có điều, đám người Dương Tiễn lại cảm nhận được khí tức có gì đó không giống từ trong đó. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ, một số khía cạnh nguyên trì thánh cảnh này rất giống với thất giới. Tiêu Thiểu Phong gật đầu, thất giới cũng được dưỡng dụng ra chiến hồn, cũng có quy tắc của mình, chúng ta không ngại là một giải thiết to gan. Những nguyên trì thánh cảnh này cũng là cường giả loại cấp độ kia, sáng tạo mà ra. Dương Tiễn muốn nói thứ khác biệt duy nhất thì chính là bên trong thất giới, bởi vì trấn áp sương mù màu xám không rõ mà cắt đứt với bản nguyên. Mặc dù suy đoán, nhưng bọn họ cơ bản đã chắc chắn được rằng, thủ đoạn sử dụng để hình thành cấm khu thượng cổ cũng là có cùng một nguồn gốc với nguyên trì thánh cảnh này. Hơn nữa, cấp bậc của cấm khu thượng cổ chắc hẳn cao hơn nguyên trì thánh cảnh một chút. Bởi vì cấm khu thượng cổ thế nhưng, ngay cả bản nguyên cũng cắt đứt. Ngăn cách bản nguyên để phong kín bầu trời, đây là lực lượng hùng mạnh cỡ nào? Long Nhi sợ hãi than. Nếu như những nguyên trì thánh cảnh này, mỗi một cái đều đại biểu cho một tên cường giả siêu cấp, thì cường giả siêu cấp bên trong nguyên giới kia quả thực là không ít. Niệm Niệm thì mong đợi. Khó trách bên trong nguyên trì thánh cảnh có nhiều bảo bối như vậy, chắc chắn đều là thứ cất giữ của những cường giả siêu cấp này. Đúng vào lúc này, cánh cửa đứng sừng sững trên không kia đột nhiên chấn động một cái. Một cỗ khí tức mênh mông tràn ra, khuấy động một vùng thế giới. Nguyên trì thánh cảnh mở. Hai mắt cổ phó các chủ thần đầu các sáng lên, sau đó đi đầu, là người đầu tiên bước vào bên trong. Đi, mọi người tranh thủ thời gian đi vào. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, theo sát ngay đằng sau, thi nhau tiến vào trong. Đám người Niếp Niếp cũng tương tự, theo sát mà tới. Vì tránh để cho việc sau khi tiến vào lại bị truyền tống tách ra, ngẫu nhiên, năm người sử dụng thuật pháp liên kết với nhau. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, mọi người xuất hiện ở trên một sa mạc vàng. Đưa mắt nhìn lại, ngoại trừ cát thì không thấy những thứ gì khác. Lông mày Long Nhi không thể không nhăn lại. Ha, bảo vật bên trong nguyên trì thánh cảnh này dường như rất ít. Sắc mặt Niếp Niếp có chút cổ quái chỉ có thể nói. Đi thôi, nói không chừng ở chỗ khác. Trên một bãi cát trống trải, theo lý thuyết bảo bối hẳn rất nhiều mới đúng. Bởi vì tầm mắt sẽ không bị che chắn, có thể nhìn thấy rất xa. Tuy nhiên, trong mắt mọi người lại không thấy một bảo vật nào cả. Điều này rất kỳ lạ. Nguyên trì thánh cảnh này nghèo đến lợi hại như vậy sao? Mọi người đều biến thành lưu quang, chẳng mấy chốc đã đi xuyên qua sa mạc tới một vùng tuyết. Cả vùng tuyết đều là tuyết trắng mênh mông, bầu trời phủ đầy bông tuyết. Trước mắt còn đứng sừng sững vài ngọn núi tuyết. Tuy nhiên, vượt qua vùng tuyết này vẫn như cũ, là ngay cả một pháp bảo phi hành cũng không nhìn thấy. Sau ngọn núi tuyết, những gì hiện ra là một khu rừng rậm rạp. Dương Tiễn mở miệng. Xem ra, trong nguyên trì thánh cảnh này là bao gồm cả sự thay đổi bốn mùa và hoàn cảnh khác nhau. Mỗi nơi đều có khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Tiêu Thừa Phong thì cau mày nói. Đây là có ý gì? Không có gì nha. Để cho chúng ta đi vào ngắm cảnh sao? Chuyện này rất không bình thường. Một bên khác, người của thần đạo các thì đang ở bên trong một biển hoa. Chỉ có điều bọn họ không có tâm trạng để đi thưởng thức những phong cảnh này. Tất cả đều vẻ mặt âm trầm, tâm tình rất không là tốt. Thiếu các chủ mở miệng. Đã đi ba hoàn cảnh, không một pháp bảo. Đây là nguyên trì thánh cảnh kiểu gì? Chị sợ không có cái gì à? Hai mắt phó các chủ híp lại lắc đầu. Không, không phải không có gì, mà sớm bị người đấy hết. Nguyên trì thánh cảnh này chỉ sợ là cái bẫy do người khác tạo ra, cũng không biết cái bẫy này là nhắm vào ai. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, mở miệng nói: ta vốn cho rằng đây là lần đầu tiên có người đi vào nguyên trì thánh cảnh này, lúc này mới được vô số người săn đón. Không nghĩ tới sớm đã có người tới đây, ẩn tàng đến thật sâu. Phó các chủ mở miệng: đi thôi, nếu là ván cờ, vậy cuối cùng có lúc phải đánh cờ, cũng xem rốt cục là cái gì. Đồng thời, Đăng Thiên Tông và Tán Tiên Liên Minh cũng tương tự đứng trước vấn đề này. Chỉ có điều ở giữa đường, ba người bên Lực Thiên Minh tìm cái cớ rồi rời khỏi đội ngũ ẩn nấp rời đi, chuẩn bị xem trò hay. Một canh giờ sau, tất cả mọi người cuối cùng gặp nhau ở một địa điểm. Nhìn vào cảnh tượng trước mắt, bọn họ đều lộ ra vẻ giật mình, vẻ mặt cũng vốn từ ảm đạm rồi dần trở thành vui mừng. Đã thấy trước mặt bọn họ có một cái xúc sắc rất lớn trôi nổi trên không trung. Xúc sắc này lóe ra ánh sáng, trên đó mờ mịt lưu chuyển, có lực lượng bản nguyên vô tận tràn ra. Quan trọng nhất là xúc sắc xung quanh còn quấn từng cái hư ảnh của pháp bảo. Những pháp bảo này đều không ngoại lệ, tỏa ra lực lượng khiến người ta phải run sợ. Cái này, đây là bản nguyên trí bảo. Một khi đạt được thì thần đạo các của ta chắc chắn phát tài. Kia không phải ngộ thiên đan thần dược ngũ phẩm trong truyền thuyết sao? Đan này có thể trải đường cho đại đạo trí tôn, thành tựu chúa tể. Kém nhất đều là bản nguyên linh bảo ngũ phẩm trở lên. Quá kinh khủng. Mức độ giàu có của nguyên trì thánh cảnh này quả thực là chưa từng nghe thấy. Tuy rằng trước đó ngay cả một bảo bối cũng không nhìn thấy, nhưng tất cả đều đáng giá để đi đến nơi này. Mọi người đều nở ra nụ cười vui vẻ, ánh mắt nóng như lửa nhìn chăm chăm vào những trí bảo kia. Mà Niếp Niếp Long Nhi cũng nhìn chăm chăm vào một vật, kích động nói: nấm tuyết, đó là nấm tuyết. Phó các chủ của thần đạo các vuốt chùm râu lộ vẻ khinh thường, khoe khoang. Nấm tuyết cái gì mà nấm tuyết, đó là nhuận tâm thiên thảo, thần dược tam phẩm. Có thể tầm bổ thân thể, để thân thể có độ phù hợp cao hơn với đại đạo. Hiếm thấy trên đời. Lần này, thế mà gần đây có ở là 3 vạn năm trước. Không biết gì thật đáng sợ. Không có việc gì rảnh rỗi thì phải đọc nhiều sách vào. Dương Tiễn kích động. Mau nhìn, ngoài trừ nấm tuyết hình như còn có một loại quả khác. Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên vui vẻ. Wow, thật đúng, lần này chúng ta mang nấm tuyết về và loại hoa quả kia nữa, ca ca chắc chắn sẽ rất vui. Phó các chủ thần đạo các thấy bọn họ thế mà không thèm để ý tới mình, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Thật đúng là trẻ con không thể dạy vậy. Ta đã dạy rồi bọn họ thế mà không nghe. Gọi với một cái tên bình thường như vậy không phải đang sỉ nhục với thần dược sao? Lúc này, đã có người không kìm nén được, phi người lao tới, lao thẳng về phía một loại trí bảo nào đó. Có điều, tay của hắn chỉ xuyên thấu vào bên trong những mảnh hư ảnh kia, ngay cả chạm cũng chưa chạm tới. Muốn lấy bảo vật thì đánh cược một kèo với ta, tuy nhiên các ngươi phải đánh cược bằng mạng sống. Một giọng nói cười đùa hi hi ha ha truyền tới. Ở trên cái xúc sắc to lớn kia đột nhiên xuất hiện một người có thân hình nhỏ bé. Người này chỉ cao bằng một nửa so với người thường, miệng thì rất rộng, mắt thì lại nhỏ, thoạt nhìn giống như người đồ chơi vậy. Trên mặt nở ra nụ cười quái dị, cười hi hi ha ha mà nhìn vào mọi người ở nơi này. Có điều tuy rằng hắn đang cười, thế nhưng những gì hắn nói lại làm cho mọi người ở đây đều phải lạnh gáy. Cược mạng sống. Rõ ràng đây chính là điều kiện đầu tiên để có thể thu hoạch được những bảo vật này. Chỉ là, trừ khi thực sự cần thiết thì có ai cam nguyện dùng mạng sống của mình đi đánh cược với một cái trí bảo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Trên một ngọn núi xa xa, ba người phong chủ đang nhìn về nơi đây thờ ơ lạnh nhạt. Phong chủ cười ha ha nói: đã xuất hiện rồi, đây chính là tay cờ bạc đoạt mệnh người bên trong nguyên trì thánh cảnh. Bất cứ ai, nếu như đánh cược với nó thì không ai có thể thắng. Tất cả đều phải chết. Hòa chủ đắc ý. Tuy rằng chúng ta không cách nào đạt được tất cả pháp bảo trong này, nhưng dùng để tiêu diệt mấy kẻ địch lớn, vậy thì chúng ta vẫn là tận dụng được hết nguyên trì thánh cảnh. Phong chủ mở miệng. Đám người này chắc chắn xong đi. Chúng ta qua bên kia chứng kiến thời khắc tử vong của bọn họ. Hòa chủ gật đầu liên tục. Rất hay, rất hay. Tả sứ bị dọa run một cái, khó có thể tin. Hai vị đại nhân, các ngươi còn định qua đó sao? Phong chủ nói với vẻ đương nhiên. Đúng à, loại trường hợp này đúng là để chế giễu. Lên trước nói vài câu khiêu khích. Đúng không? Hắn muốn nói những lời châm chọc bên lề, giả bộ trang bức. Quan sát nỗi tuyệt vọng của bọn họ ở khoảng cách gần, sau đó tận mắt chứng kiến sự diệt vong của bọn họ. Như thế mới hoàn mỹ. Tả sứ vội vàng nói lời khuyên can. Hai vị đại nhân, chuyện còn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Nói không chừng sẽ có biến số gì đó. Hiện tại đi qua thật là qua loa. Bước chân của nàng dần đuôi lại, thoáng rời xa phong chủ và hòa chủ. Xong, ban đầu thấy dáng vẻ tự tin của hai người này thì đã biết chuyện chắc chắn không có đơn giản như vậy. Bây giờ bọn họ thế mà còn muốn chủ động đi ra đó để chào phúng chế giễu. Hành vi này chắc chắn là hành vi đi chịu chết. Chuyện này về cơ bản đã định được rồi. Hòa chủ lơ đánh lắc đầu. Người cũng quá cẩn thận đi. Cũng đúng, người căn bản không biết nguyên trì thánh cảnh này đáng sợ tới cỡ nào. Không thể nào hiểu được, cũng là chuyện bình thường. Tạ sứ thiếu chút nữa bật cười. Rõ ràng là người vốn không hiểu được đám người kia đáng sợ cỡ nào. Phong chủ khoác tay một cái cười. Được rồi, người không muốn đi cũng đừng đi. Không bắt buộc, hai ta tới đó là được. Dứt lời, hắn và hòa chủ lập tức cất bước mà đi. Tà sứ đứng nguyên tại chỗ, chú ý tới bọn họ. Một bên khác, cuối cùng một tên tán tu không nhịn được mở miệng hỏi. Đánh cược thế nào? Hỏi rất hay. Người giống như đồ chơi kia vẫn cười toe toét như cũ. Vậy thì ngươi là người đầu tiên được đặt cược với ta. Nó chỉ vào người tên tán tu kia, ở trên đầu tên tán tu kia cũng nổi lên một viên xúc sắc. Rất đơn giản, so lớn nhỏ, chỉ cần ngươi ném ra xúc sắc có điểm số lớn hơn so với ta, vậy thì ngươi có thể đi chọn lựa một cái bảo vật. Trò chơi quả thực rất đơn giản, nhưng lại làm cho người ta tâm trạng trầm xuống. Trò chơi càng đơn giản, thông thường sẽ càng nguy hiểm hơn, bởi vì không có bất kỳ chỗ nào cho việc thao túng, đây thuần túy là cược vào vận khí. Mấu chốt là, thực sự chỉ là một trận cá cược may rủi đơn thuần sao. Người đồ chơi kia rõ ràng là vừa mới là người chơi, vừa là trọng tài. Tên tán tu lập tức cảm nhận được áp lực như núi, lo lắng. Vậy nếu như ta nhỏ hơn với ngươi thì sao? Người đồ chơi cười to. Chết hết. Tên tán tu kia lập tức lùi lại hai bước lắc đầu. Vậy ta không chơi. Không chơi thì ngươi ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không có. Lập tức chết. Một tiếng cười lạnh khóc truyền tới, phong chủ hòa chủ cất bước đi tới, đứng cách đó không xa, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc, một bộ dáng chờ xem kịch vui. Hàm ăn phó các chủ thần đạo các đột nhiên nương tụ mở miệng. Là các ngươi, chuyện này là các ngươi bố cục sao? Không sai. Phong chủ thừa nhận một cách trực tiếp và hào phóng. Hòa chủ nói, các ngươi đã tiến vào phạm vi xúc sắc thì nhất định phải đánh cược một lần với tay cờ bạc đoạt mạnh kia. Không đánh cược thì sẽ chết, cược thì còn chút hy vọng sống. Nhưng chúng ta không ngại nói trước các ngươi biết kết quả, cược các ngươi chắc chắn vẫn sẽ thua. Phong chủ cười lạnh. Nói theo một cách khác, từ lúc các ngươi bắt đầu tiến vào phạm vi xúc sắc thì kết quả chắc chắn đã phải chết. Dừng lại chút, hắn vừa cười vừa nói. Nhắc nhở tình bằng hữu, tuyệt đối đừng nghĩ tới việc chạy thoát khỏi phạm vi xúc sắc. Một khi đi ra thì sẽ lập tức chết. Nhìn vào sắc mặt càng ngày càng khó coi của mọi người, nội tâm phong chủ hòa chủ lập tức càng trở nên thoải mái, nụ cười trên mặt càng trở nên đắc ý hơn. Bố cục mà chính mình tạo ra nên không chia sẻ cho người khác thì chẳng phải là mặc áo gấm đi đêm sao. Lúc nên trang bức thì nhất định phải xuất hiện để trang bức, như vậy mới sung sướng nhà. Đánh cược bắt đầu. Lúc này, tiếng cười hi hi ha ha truyền tới từ trong miệng của người đồ chơi. Đồng thời viên xúc sắc trên đầu nó bắt đầu xoay tròn một cách nhanh chóng. Trên trán tên tán tu kia bắt đầu xuất hiện mồ hôi mịn. Hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng một cái, dốc pháp lực một mạch tuôn về phía xúc sắc trên đỉnh đầu kia. Xúc sắc trên đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu xoay tròn. Chẳng mấy chốc, hai cái xúc sắc lần lượt ngừng lại. Người đồ chơi 5 điểm, tán tu 3 điểm. Nụ cười trên mặt người đồ chơi lập tức càng trở nên đậm hơn, cười đùa. Người thua, mệnh ngươi thuộc về ta. Không. Trên mặt tên tán tu kia tràn đầy vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng. Hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn thì phát hiện nhục thân chính mình, thế mà đã không còn. Ngay sau đó nguyên thần cũng bắt đầu bị chôn vùi, một cái chớp mắt tiếp theo ý thức cũng không còn. Trong nháy mắt, ở trước mắt bao người, một tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cứ vậy tan thành mây khói. Cái này đến tột cùng là lực lượng gì? Ta căn bản không cảm nhận được lực lượng dao động bao nhiêu, tán tu kia đến cùng là bị dị loại bỏ. Đây chính là lực lượng quy tắc của nguyên trì thánh cảnh này, thua thì phải chết, không có bất cứ đạo lý gì và logic nào. Không xong, nói vậy chúng ta đều phải chết. Không cần biết là người của thần đạo các hay là đăng tiên tông, tất cả đều bắt đầu đúng cuống. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, họ căn bản không chống lại được. Tiếp theo tới lượt ai đây? Người đồ chơi đó hình như bắt đầu tìm kiếm mục tiêu cho mình, trên mặt mang theo sự hứng thú. Lại ngay vào lúc này một giọng nói khinh khỉnh đột nhiên truyền tới. Trò chơi thật nhàm chán. Hả? Người đồ chơi đột nhiên nghiêng đầu, nhìn chăm chăm tiểu hồ ly. Khuôn mặt luôn vui vẻ thế mà trở thành vẻ tức giận lớn tiếng. Người nói cái gì? Người có thể sỉ nhục bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục trò chơi của ta. Tiểu hồ ly nhếch miệng khinh bỉ. Loại trò chơi này mà cũng cần phải sỉ nhục sao? Trên thế giới này chỉ sợ khó tìm ra một loại trò chơi nào còn muốn nhàm chán hơn so với trò chơi này. Người thật đáng thương, tám thành là chưa trải qua việc đời. Người nói bậy, còn trò chơi nào có thể thú vị hơn so với trò chơi của ta? Tuyệt đối không có khả năng. Người đồ chơi không thể tin được mà quát lớn. Người chắc chắn là đang nói láo, ta muốn giết người. Tiểu hồ ly yên lặng móc ra một bàn cờ cười mê hoặc. Hay là đi thử một ván cờ phi hành để cảm nhận sự kích thích căng thẳng của trò chơi này đi. Phi hành cờ? Đó là cái quái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đám người thần đạo các kia lập tức choáng váng, bị sợ tới choáng váng. Trong mắt bọn họ, tiểu hồ ly đã là một người chết. Các người đồ chơi kia rõ ràng không phải thứ dễ chọc, hơn nữa còn là người trưởng khống nguyên trì thánh cảnh này. Nàng ta lại dám nói trò chơi này nhàm chán. Đây chẳng phải lỡ cục diện không chết không thôi với người đồ chơi kia. Về phần phi hành cờ vừa lấy ra kia, thành phần khôi hài chiếm đa số à. Tuy nhiên, người đồ chơi thế mà không có lập tức xuất thủ loại bỏ tiểu hồ đi, đưa ánh mắt rơi vào trên bàn cờ phi hành. Chẳng mấy chốc đã nghe một lần quy tắc trò chơi, sau đó thì cười hi hi ha ha, tới càng sung sướng hơn. À, thú vị, chơi vui, trò chơi này quả thực, quả thú vị. Nụ cười trên mặt nó phóng đại tới cực điểm, nhảy dựng ở trên xúc sắc. Rất tốt, rất không tệ, tính ngươi không có lừa ta, chơi với ngươi phi hành cờ này. Dứt lời, nữ đưa tay chỉ vào bàn cờ, toàn bộ bàn cờ lập tức mở ra, sau đó phóng lớn, trở thành bản đồ xuất hiện dưới chân mọi người. Nó thế mà trực tiếp tiếp nhận như vậy sao? Đậu xanh, hóa ra có thể có loại thao tác này. Đám người này có chút ngư bức à, còn có thể bàn điều kiện với cả nguyên trì thánh cảnh. Có lại địch gì vậy? Những người khác đều bị một đợt cờ này thao túng làm cho choáng váng. Trong đầu, chỉ là từng tên còn sợ hãi và thán phục, không thể tưởng tượng. Phong chủ hòa chủ càng thiếu chút nữa trừng to trong mắt lồi ra ngoài. Nguyên trì thánh cảnh này so với nguyên trì thánh cảnh bọn hắn nhận biết hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ người đồ chơi này cũng bị vẻ đẹp bề ngoài của nàng dụ dỗ rồi? Trò chơi mới sắp bắt đầu, vì vậy ta sẽ làm trọng tài cho trận đấu này. Cam đoan tuyệt đối công bằng công chính, mọi người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Người đồ chơi trịnh trọng mở miệng, nó đưa tay vung lên, tất cả mọi người đều không khống chế nổi mình bay lên, sau đó hạ cánh xuống các điểm cất cánh khác nhau của bọn họ. Người đồ chơi cà cạc nói, người tới điểm cuối trước tiên thì có thể yêu cầu bất cứ bảo vật nào tùy ý. Ngoài đó ra, có những điều bất ngờ đang chờ đợi các ngươi trên đường đi. Vì vậy, hãy chờ mong đi. Lúc này tiểu hồ ly chỉ vào phong chủ hòa chủ còn đang ngây người đề nghị. Hãy để cho hai người bọn họ cùng tham gia vào đi, đông người chơi mới vui. Phong chủ hòa chủ hít vào một ngụm khí lạnh bị dọa tới tê cả da đầu. Không không không, chúng ta không chơi, chúng ta căn bản không có tiến vào phạm vi của trò chơi, không không không thể để cho chúng ta tham gia. Phong chủ lo lắng mở miệng cùng với hòa chủ nhanh chóng lùi lại. Tuy nhiên, người đồ chơi phất tay lên, hai người bọn họ không chút lực phản kháng bị kéo trở về, ngoan ngoãn đứng ở nơi cất cánh. Người đồ chơi nói câu không được hoài nghi. Các người tham gia hay không? Không tham gia, ta nói mới tính. Vị mỹ nữ kia nói không sai, người đông thêm vui, Mặt phong chủ hòa chủ lập tức xám như tro. Tuy rằng trò chơi đổi thành phi hành cờ gì gì này, nhưng bọn họ không cảm thấy đơn giản hơn chút nào. Lúc này bọn họ không thể không nghĩ tới lời nói trước đó của tà sứ. Đúng là nên nghe theo lời của nàng, nàng ta mới thực sự là người hiểu chuyện. Mà vào lúc này, tà sứ đã lui về sau tầm vạn dặm so với địa điểm đứng trước đó. Nàng ta trông thấy tình huống nơi xa, không thể không lắc đầu than nhẹ. Ai, quả nhiên tính toán đám người kia thì nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thường xuyên nghịch chuyển tới những việc ngoài dự liệu. Bây giờ thì xong đời rồi, đã nói các ngươi rồi mà các ngươi không chịu nghe cơ. Không trách được ta. trò chơi chính thức bắt đầu. Người đồ chơi cười ha ha đưa tay chỉ về thiếu tông chủ của Đăng Tiên Tông. Ngươi là người đầu tiên, đổ xúc sắc đi. Về mặt thiếu tông chủ Đăng Tiên Tông hơi trắng bệch, chỉ có thể thầm cầu nguyện một tiếng. Sau đó thì rót pháp lực vào trong xúc sắc. Sau khi xúc sắc xoay tròn dừng lại, cuối cùng thì ngừng ở 5 điểm. Tiến lên 5 bước về phía trước. Lời nói của người đồ chơi rơi xuống, thân thể thiếu tông chủ của Đăng Tiên Tông đã cất cánh bay về phía trước 5 ổ vuông. Người đồ chơi, người ngạc nhiên khi thấy có một chiếc dương gỗ ở đây, sau đó người hào hứng mở ra thì phát hiện, trong đó thế mà phong ấn thần lôi diệt thế thượng cổ. Hắn làm cho mặt thiếu tông chủ Đăng Tiên Tông trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng, vô cùng bất an nhìn chăm chăm cái dương gỗ cách đó không xa. Xoạch! Dương gỗ tự mình mở ra, sau đó một luồng lôi đình màu đỏ dài mười mấy mét phát ra từ đó. Úi còn mẹ, đậu xanh cháu muống! Thiếu tông chủ Đăng Tiên Tông bị dọa tới mức đã không nói rõ ràng, sau khi phát ra một tiếng thảm thiết tuyệt vọng nhất trong đời thì bị đánh tới lông cũng chẳng còn sót. Thiếu tông chủ! Người bên Đăng Tiên Tông cùng nhau gào thét một tiếng, bi thương mà sợ hãi. Nhưng mà những người khác thì đều bị dọa tới thở mạnh cũng không dám. Quá còn mẹ nó hung tàn. Mở dương còn có thể mở được thần lôi diệt thế, hóa ra trò chơi này chơi như vậy. Lôi đạo vừa rồi kia đừng nói thiếu tông chủ Đăng Tiên Tông, xem như nửa bước chúa tể cũng chỉ sợ khó chống lại được. Người tiếp theo. Người đồ chơi chỉ vào phó các chủ thần đạo các. Phó các chủ hít một hơi sâu kìm nén xúc sắc. Điểm số ngưng lại 3 điểm. Người đồ chơi. Bay về phía trước 3 ô. Phó các chủ bay lên không trung rơi xuống một cái khe nứt. Hắn không dám khinh thường, vội vàng vận đủ pháp lực chuẩn bị ứng phó bất cứ tình huống đột phá nào xảy ra. Người đồ chơi. Rất không may, ngươi tiến vào lãnh địa của Phệ Thiên Ma Giáo và đánh thức nó khỏi giấc ngủ sâu. Xoạt. Một con ma dao mọc đầy vảy toàn thân đen nhánh, từ trong hồ nước ầm ầm lao ra khỏi mặt nước, không nói hai lời lập tức tấn công về phía phó các chủ. Thực lực ma dao rất cường đại, có tu vi đại đạo chí tôn đệ tam bộ, tuy nhiên trước mặt phó các chủ cảnh giới nửa bước chúa tể vẫn còn hơi không tính là gì, chẳng mấy chốc đã được phó các chủ giết chết. Phó các chủ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy may mắn không thôi, tốt xấu gì có thể sống, vận khí không tệ. Người tiếp theo, tới lượt người. Người đồ chơi đưa ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Thừa Phong. Nội tâm Tiêu Thừa Phong cũng rất trống rỗng, tuy nhiên hắn nhìn vẻ bình tĩnh ném xúc sắc, cũng là 3 điểm. Người đồ chơi nói, bay về phía trước 3 ô. Tiêu Thừa Phong hạ xuống, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, toàn thân kéo căng lên, quả tim nhảy lên điên hồi. Đã thấy trước mặt của hắn, một con hung thú mặt xanh nanh vàng đang ngủ say. Trong mỗi lần hít thở của nó, thiên địa đổi màu, xem như đang ngủ cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác áp bách tới cực hạn. Đây là một con hung thú vô địch chân chính, xem như nửa bước chúa tể trước mặt nó cũng không dám thở mạnh. Muốn tiêu đời à? Tiêu Thừa Phong âm thầm gào thét trong lòng, trước mặt con hung thú này, hắn ngay cả rút kiếm cũng không làm ra được. Những người khác thì một bộ dáng vẻ ngồi xem đợi kịch vui. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn con hung thú này sẽ xử lý Tiêu Thừa Phong. Một khắc sau, giọng nói người đồ chơi dung truyền tới. Người ở nơi hoang vắng gặp phải vệ nguyên thần sư đang ngủ say. May mắn là không có kinh động tới nó. Đồng thời thuận tay đánh cắp một pháp bảo mà nó cất giữ. Mời lựa chọn. Trên đầu Tiêu Thừa Phong đột nhiên xuất hiện từng món bảo vật. Thần quang đầy trời, chỉ đợi Tiêu Thừa Phong làm ra lựa chọn. Người của thần đạo các choáng váng. Người của Thiên Đăng Tông choáng váng. Người lược thiên minh cũng choáng. Ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng choáng. Đậu xanh rau muống, hóa ra ta thế mà cũng ngưu bức như vậy, đối mặt với tồn tại như thế mà còn dám trộm bảo vật. đứng trước mặt hung thú đang ngủ say, thế mà còn dám thuận tay trộm lấy bảo vật. Tiêu Thừa Phong đưa tay lên ngực mình tự hỏi, bản thân mình có khả năng không có lá gan này, nhưng trò chơi đã nói như vậy, vậy thì có đi. Trong lòng của hắn hơi chút suy đoán này không phải đơn thuần bởi vì vận khí của chính mình tốt, mà bởi vì tiểu hồ ly các nàng hoặc bởi vì cao nhân. Đây chính là chỗ tốt khi ôm đùi, những người khác hâm mộ chết à. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đưa mắt nhìn vào trên những pháp bảo đang trôi nổi trên đầu. Cuối cùng hắn lựa chọn một vòng tròn màu vàng kim thuộc về bản nguyên chí bảo, là một cái pháp bảo công kích vây khốn người, có thể phối hợp với kiếm đạo của Tiêu Thừa Phong bộc phát ra lực sát thương cường đại hơn. Niệm niệm các nàng khả năng không thèm để ý tới bản nguyên chí bảo, nhưng đối với Tiêu Thừa Phong mà nói thì là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà những người khác thấy Tiêu Thừa Phong như thế, thật thu được bản nguyên chí bảo thiếu chút nữa thì trực tiếp chửi bới. Người khác mở ra bảo dương sẽ là mở ra thiên lôi, qua con sông thì có thể gặp phải hung thú, mà người con mẹ nó xuất hiện trước mắt hung thú đang ngủ say, thêm hà không sao cả. Không bị sao còn chưa tính, thuận tiện lấy được một cái chí bảo. Kịch bản có thể viết ra như vậy sao? Điều này có khoa học không? Bọn họ rất muốn hỏi người đồ chơi, cái gọi là công bằng ở đâu? Người tới. Người đồ chơi tự nhiên không dành để ý tới phản ứng của những người khác thế nào, ngón tay chỉ phong chủ. Để phong chủ phải giật mình một cái, thiếu chút nữa bị dọa sợ tới xón đái ra quần. Đây quả thực giống như cái chết của thần, hắn cũng không cảm thấy mình có vận khí giống như Tiêu Thừa Phong. Có điều, muốn không chơi rõ ràng không được, chỉ có thể kiên trì đi lên. Hắn ném xúc sắc mạnh, điểm số là 4, bay về phía trước 4 ô, rơi vào trong một cái đầm lầy. Trong lúc nhất thời, phía trước, quả tim của hắn giống như nhấc lên tới cổ họng. Trong miệng của người đồ chơi này bay ra thứ gì đó không tốt làm hắn rất sợ, lập tức để cho mình trầu ông vải. Rất không may, người đang ở sâu trong đầm lầy. Vòng sau, không cách nào động đậy, trực tiếp nhảy qua. Chỉ như vậy. Ồ, phong chủ lập tức cảm động rơi lệ. Sau đó thì lại cười to. Vòng sau mệnh ta cũng được bảo vệ. Bất động là tốt. Quá tốt. Thực sự là quá may mắn. Cái trò chơi này không động còn tốt hơn so với động. Động một cái không chừng lập tức chết treo. Những người khác không thể không quăng ánh mắt hâm mộ. Tới, tiếp tục tới trò chơi. Lần này đến lượt người tán tu còn lại duy nhất kia. Ở sau khi hắn thấp thỏm ném ra xúc sắc, điểm số cuối cùng dừng lại ở 6. Trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái hồ nước. Xoạt, nước sông cuồn cuộn, một tay lưỡi búa màu vàng kim nhô lên khỏi mặt nước xuất hiện trước mặt tán tu. Bản nguyên chí bảo, ngũ phẩm. Con mắt tán tu lập tức trần trừng, nhìn chăm chăm lưỡi búa màu vàng kim căn bản, không rời ra khỏi mắt. Mặc dù hắn là đại đạo chí tôn đệ tam bộ, nhưng trên người pháp bảo tốt, chẳng qua cũng chỉ có một cái bản nguyên chí bảo nhất phẩm, may mắn đạt được trong một lần cơ duyên. Bây giờ trưng bày ra trước mặt hắn là bản nguyên chí bảo ngũ phẩm. Hắn sao có thể không kích động cho được. Ha ha ha, vận khí của ta tới rồi. Vừa ra tay đã thu được khen thưởng này. Trò chơi này rất có thể là con đường quật khởi của ta. Người đồ chơi, bộ thiên thần phủ này có phải pháp bảo mà ngươi đánh rơi xuống hồ nước không? Đúng đúng đúng, không sai, chính là của ta. Tán thu gật đầu liên tục không ngừng, tham lam đưa tay tới muốn cầm lấy bổ thiên thần phủ vào trong tay. Người đồ chơi, không, người nói láo, người sẽ tiếp nhận lửa giận của bổ thiên thần phủ. Bổ thiên thần phủ đột nhiên lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, chiến hồn màu vàng kim hiển hóa, một bóng mờ hình một tên tráng hán trong tay cầm bổ thiên thần phủ bổ xuống trên đầu tên tán thu kia. À, ta sai rồi, tha mạng. Tán tu kia lập tức từ vui mừng khôn xiết tới đau khổ tận cùng, dọa tới sợ vỡ mặt. Vội vàng sử xuất ra tất cả vốn liếng để đánh nhau với chiến hồn. Chỉ có điều chẳng mấy chốc hắn đã rơi vào thế hạ phong, cuối cùng ở bên trong sự không cam lòng, chịu một chiều bỏ chết. Những người khác thấy vậy thì đều âm thầm lắc đầu. Trò chơi này chính là ngoài dự đoán như vậy, sống chết coi thật không phải là mình có thể thao túng, đúng là kích thích tới cực điểm. Sau đó, tất cả mọi người đều cân nhắc tuyệt đối phải cẩn thận. Tuy nhiên, cho dù như thế thì vẫn như cũ không ngăn được cái loại ngoài ý muốn trong trò chơi. Trưởng lão Đăng Thiên Tông ăn nhầm tiên thảo có độc, tu vi lập tức từ đại đạo chí tôn đệ tam bộ xuất rớt xuống đại đạo chí tôn đệ nhất bộ. Trưởng lão thần đạo các rơi vào bên trong phần thiên thần viêm, lập tức hài cốt không còn. Tới lượt Dương Tiễn thì hắn rơi vào trong một cái hầm mộ, ở trong đó gặp được hài cốt hai tên cường giả. Hiển nhiên hai người này vừa đấu pháp với nhau xong, dẫn tới đồng quy vô tận, pháp bảo trên tay còn đang sáng đèn đấp lóa. Dương Tiễn, bản nguyên chí bảo hai cái. Tiếp theo tới lượt Hòa Chủ, hắn đi tới trước một con sông, cảnh ngộ gặp phải giống như tên tán tu trước đó. Một cái chí bảo này bay tới trước mặt hắn, hỏi thăm có phải hắn làm rơi hay không. Có vết xe đổ trước đó, hắn vội vàng phủ nhận, tuy nhiên không đạt được gì, nhưng cuối cùng vẫn là có kinh nhưng không hiểm, vượt qua được vòng này. Hòa Chủ, Phong Chủ cùng lúc nở ra nụ cười tươi tắn. So với thần đạo các và Đăng Thiên Tông thì vận khí bọn họ đã là rất tốt. Không chỉ không chết, ngay cả thương tổn cũng không có, quả thực chính là trong cái rủi, có cái may. Sau đó ánh mắt của người đồ chơi rơi vào trên người Long Nhi, tới lượt nàng. Tất cả những người khác đều đưa ánh mắt rơi trên người của Long Nhi. Có thể thấy được manh mối từ mấy lần trước đó, vận khí của đám người Niếp Niếp quả thực nghịch thiên, hoàn toàn không hợp với bầu không khí của toàn bộ trò chơi này. Toàn bộ trò chơi này nên là trò chơi tử vong, tuy nhiên không cần biết là Tiêu Thừa Phong hay là Dương Tiễn, cả hai thế nhưng đều thu được bảo vật mà không có chút logic nào, khiến bọn hắn cảm nhận được ác ý trò chơi một cách sâu sắc. Cho nên, bọn họ nhất định phải xem tới lượt Long Nhi tới tột cùng gặp được cái gì. Tới lượt ta. Long Nhi ngược lại không có chút áp lực nào ném xúc sắc, điểm số là 3. Người đồ chơi, bay lên 3 ô. Long Nhi nhún nhảy một cái tiến lên, cũng đi tới trước mặt con sông kia. Lập tức tất cả mọi người âm thầm lắc đầu than nhẹ, xem ra tiểu nữ oa này tránh thoát một kiếp. Bởi vì ai cũng hiểu quy trình con sông này, chỉ cần không nói náo là được, xem như là một cửa ải vô cùng an toàn. Quả nhiên là một trường thương lấp lánh, sáng rực ánh sáng, đầy màu sắc bay ra. Người đồ chơi hỏi, tiểu cô nương, đây là pháp bảo của ngươi làm mất sao? Long Nhi lắc đầu thành thật, không phải của ta. Người đồ chơi, đúng là một đứa trẻ thành thật. Vậy, phần thưởng này tặng trường thương cho ngươi. Tặng nàng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Hòa Chủ càng đã bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Tình huống hắn gặp phải vừa rồi chẳng lẽ không phải không sống sao? Hắn không phải cũng rất thành thật nói không phải chính mình, vậy tại sao không tặng cho hắn? Sự bất công này không thể làm cho trở nên mập mờ một chút sao? Có điều Long Nhi tự nhiên là không thèm loại chí bảo này. Mục đích tới đây nàng chỉ có cây ăn quả, bởi vậy lắc đầu cự tuyệt. Không cần, cảm ơn. Lại thêm một pháp bảo khác từ trong ao nước. Người đồ chơi, con sông này cảm thấy tiểu cô nương là đang chê pháp bảo, vì có thể để tiểu cô nương chấp nhận, thế nên lại tặng thêm một cái, như vậy có muốn hay không? Long Nhi vẫn lắc đầu, soạt, dòng sông trỗi dậy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 208 chứ nhỉ? Của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye!